Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 1220, khách sạn đánh lén ban đêm 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triển lão đầu trả lời nói, chúng ta có biểu hiện Phụng Quốc Châu Thành, có điền sản ruộng đất, có chút cơ nghiệp, lần này, chúng ta cuối cùng mục đích liền là nghĩ ẩn cư ở nơi đó. Tại một tháng trước ta liền đã phái người đi qua an bài. Nếu như Liệt Nhi ở chỗ này xảy ra chuyện, ta thật không có mặt lại đi gặp hắn cha mẹ. Chỉ cần rời đi Mạc Dương, Triển lão đầu mới có thể yên tâm. Mạc Dương hoàng cung ám vệ cùng tử sĩ, nghĩ số lớn lẻn vào nước láng giềng liền không dễ dàng. Dạng này cũng cho Triển gia thở dốc cơ hội. Triển lão đầu ngồi xuống, Khúc Đàn Nhi tự mình cho hắn rót chén trà. Hắn cầm lên uống xong, sắc mặt chậm lại một chút, có thể vẫn là lo lắng. Nha đầu, ngươi phu quân thật, có một hơi đều cho cứu trở về. Vâng, còn cần ta viết giấy cam đoan. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Triển lão đầu là lại buông xuống một chút xíu. Khúc Đàn Nhi buồn cười. Bất quá, nàng ngược lại cũng có thể hiểu được Triển lão đầu tâm tình. Thời gian lại yên lặng đi qua, lại là nửa canh giờ qua. Bên trong còn không có động tĩnh, liền là nha hoàn bưng nước nóng đổi hai lần. Khúc Đàn Nhi nói, lão đầu, ngươi cũng biết rõ. Vợ chồng chúng ta mục đích liền là huyền giới chi môn. Cái này một cái ta là thật không rõ ràng. Ta nghĩ hẳn là tại trong hoàng cung, bởi vì trong đó có mấy cái tộc lão là nhiều năm không xuất cung. Cụ thể vị trí ta liền không rõ ràng. Tại mấy cái tộc lão bên trong tư cách dài nhất sống được thời gian dài nhất liền là đại tộc lão, nếu như các ngươi muốn biết tốt nhất từ hắn vào tay, hắn nhiều năm đều canh giữ ở tàng thư các. Có thể là, hắn không hỏi thế sự thật lâu, là cái rất hiền hòa trưởng giả. Triển lão đầu thở dài. Nhiều năm như vậy, hắn biết rõ cũng không nhiều. Tư đồ hoàng tộc cao nhất một số bí mật, hắn một cái họ khác người thật tiếp xúc không đến. Tàng thư các, Khúc Đàn Nhi nhíu mày. Lúc này, từ bên trong ra ngoài một người. Tần lĩnh con hàng này, đổi một trương bình phàm mặt. Khúc Đàn Nhi thấy một lần, chính là nàng lần đầu gặp gỡ lúc cái kia bình thường bộ dáng, xem ra tần lĩnh vẫn là không quen đỉnh lấy tuấn mỹ bộ dáng xuất hiện. Triển lão đầu thấy một lần hắn, lập tức đứng lên, phác đi qua bắt hắn lại, vội vàng hỏi. Tần thần y, nhà ta Liệt Nhi. Hắn, khụ khụ, tần lĩnh muốn nói chuyện, lại làm cho Triển lão đầu bắt lấy bả vai, lực lượng không có khống chế tốt, một chảo này, thật đúng là đau chết hắn, huống chi, cái kia trên bờ vai có tổn thương, không có hoàn toàn tốt. Khúc Đàn Nhi thấy một lần, nhắc nhở, Triển lão đầu tỉnh táo, người muốn giết chết hắn a, thế là, nàng hảo tâm phải ngã một chén trà mới. Đến tiểu lĩnh lĩnh qua đây uống một chén, tần lĩnh vốn tại khụ, nghe xong cái này một cái gọi pháp, ánh mắt liền cổ quái. Triển lão đầu ngược lại là tỉnh táo lại, lúng túng buông tay, lui ra phía sau mấy bước cầm lấy trà, tự mình đưa đến tần lĩnh trước mặt, xin lỗi nói. Không có ý thức tần thần y uống chén trà, cho là lão phu cho ngươi xin lỗi. Triển gia chủ, không cần phải khách khí, tần lĩnh trong miệng nói như vậy lấy tay đã đem nhân gia trà nhận lấy, không chút khách khí liền uống xong. Triển Bắc Liệt tổn thương, đổi ta tới cứu, nhiều nhất là bảo trụ mạng, cả một đời đều tại trên giường vượt qua. Lời này vừa nói ra Triển lão đầu liền mặt xám như cho. Đối với người tu luyện tôi nói, loại kết quả này so chết càng bi thảm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Khúc Đàn Nhi ngược lại là cười cười, bởi vì tần lĩnh con hàng này lời nói rõ ràng chưa nói xong. Chỉ nghe phong hồi lộ truyền một dạng, tần lĩnh thu thủy một dạng ánh mắt chính lóe quen thuộc sáng rực sáng người cùng vẻ sùng bái, cảm thán nói. Ta chủ tự mình trị cái kia y thuật, thật là xuất thần nhập hóa quỷ phù thần công. Cách chương.